lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, không chết nữ hoàng. Ngươi là phóng viên, đột ngột xuất hiện tại bên người âm thanh, kém chút đem Lộ Tu Tề dọa gần chết. Trong tay căng phồng cặp công văn trong nháy mắt tuột tay. Ngao Ngọc liệt tiếp được bay ra ngoài cặp công văn, đưa đến Lộ Tu Tề trước mặt. Lộ Tu Tề bản năng mà lui về phía sau, tiếp nhận cặp công văn, nhìn trước mắt nam tử. Ngay tại chừng 10 phút đồng hồ trước, người này cùng một người khác từ một tòa bị khí đen bao phủ cao ốc bên trong đi ra. Một cái khác, tóc trắng nam tử, còn tại hắc ám cao ốc xung làm dẫn đường, đem người đưa ra ngoài. Nói cách khác, cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lộ Tu Tề là nhóm đầu tiên đi theo cái kia tóc trắng nam tử người rời đi, mà hắn cũng là cái cuối cùng không có tiếp tục đi theo hai người người. Nói như vậy kỳ thực không quá chuẩn xác, bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước, mệt mỏi thở hồng hộc, đã bị mất đường lạc cùng Ngao Ngọc liệt tung tích Lộ Tu Tề vẫn còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, bản năng mà tìm kiếm lấy hai người. Ngao Ngọc liệt cảm thấy như thế có nghị lực, nói không chừng là muốn một cái tin tức lớn phóng viên. Cũng là loại chuyện lớn này nếu như có thể phỏng vấn đến người trong cuộc, nói không chừng liền có thể thăng chức tăng lương làm lên tổng biên. Cưới trắng giàu Mỹ, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong nếu như trên đầu nguyện ý báo cáo nói. Là, Lộ Tu Tề bởi vì vừa rồi một mực điên cuồng đuổi theo, hiện tại thở hổn hển được lợi hại, nhưng cũng đó có thể thấy được thân thể không sai. Chí ít có thể một đường đuổi tới, những người khác truy cái mấy trăm mét, cũng đã mệt đến không được rồi. Cũng không phải nhất định phải đập cái một giờ đồng hồ lấy đó bền bỉ. Liền không có tiếp tục cùng. Lộ Tu Tề này một cái khác loại, liền phi thường chói mắt. Phỏng vấn nói, hiện tại không cần. Ngao Ngọc liệt nói rằng, lưu cái danh thiếp a, cần lấy thời điểm, ta môn sẽ tìm ngươi. Không phải, Lộ Tu Tề liên tục lắc đầu. Không phải phỏng vấn. Ta nghĩ biết rõ, cái thế giới này trên, thật sự có quỷ đúng không đúng? Có đủ loại siêu phàm tồn tại đúng không đúng? Vừa rồi ngươi không phải thấy được rồi. Đường Lạc đi tới nói rằng, Lộ Tu Tề gật gật đầu. Cho nên các ngươi là đặc thù bộ môn. Không đúng, đặc thù bộ môn sẽ không tiếp nhận phỏng vấn a. Không, chúng ta là hàng yêu trừ ma khai quang xã. Đường Lạc nói rằng, xí nghiệp tư doanh, nghề chính khai quang, hàng yêu trừ ma, coi không chúng không lấy tiền. Đúng, coi không chúng không lấy tiền. Ngao Ngọc liệt nhấn mạnh một câu, biết rõ miễn phí đối với người hiện đại sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Lộ Tu Tề nghe được Đường Lạc lời của hai người, vẻ mặt thoáng có chút kích động, lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhìn vị thí chủ này, có lẽ là gặp được rồi cái gì không có cách nào giải quyết quỷ dị sự kiện. Đường Lạc hỏi nói, có sinh ý đến cửa rồi. À, không đúng, có lẽ là có quỷ dị sự kiện đến cửa rồi. Một cái tiếp một cái. Đường Lạc rất ưa thích loại nhịp điệu này. Ngoặc kép, trầm mặc hai giây, Lộ Tu Tề nhìn rồi hai bên một mắt, thấp giọng nói rằng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trên đường cái xác thực không phải chỗ nói chuyện. Ba người một mèo chuyển di địa phương, đến rồi một cái yên tĩnh quán cà phê bao xương. Lộ Tu Tề trước mặt để đó một chén nước, sắc mặt mười phần mà xoắn xuýt. Chuyện tới ập lên đầu, lại rút lui, hiển nhiên quấy nhiễu không phải là hắn đồng dạng sự kiện. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cũng không sốt ruột. Từ từ uống trong tay trà nước, ba người đến quán cà phê, lại không có một cái nào uống cà phê, xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ. Lộ Tu Tề mở hỏi nói, cái kia, hai vị pháp sư nhìn qua có chút tuổi trẻ a, lại không có tính toán trực tiếp nói chuyện ngay từ đầu. Hắn nhất thời xúc động, hiện tại lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi có chút hối hận, thấp thỏm, cảm thấy chính mình lỗ mãng một chút, là trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn dẫn đến. Không, Đường Lạc cười một tiếng, bần tăng tuổi tác, không phải thí chủ có khả năng tưởng tượng. Ngoặc kép, Lộ Tu Tề nhìn lấy Đường Lạc tóc trắng, chậm rãi nôn rồi một hơi hỏi, kia pháp sư cũng coi là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi rồi. Bần tăng kinh lịch, cũng không thí chủ có khả năng tưởng tượng. Đường Lạc, bức cách ngàn vạn, cao hơn chân trời. Lộ Tu Tề nguyên bản lòng thấp thỏm bất an dần dần bình phục lại. Pháp sư không phải cái này quốc gia người sao? Đường Lạc nhẹ nhàng lắc đầu. Đạt được đáp án này sau, Lộ Tu Tề thất tình tựa hồ tốt rồi một điểm, hỏi nói, kia pháp sư cảm thấy một cá nhân có khả năng hay không gần như trường thọ đến rồi trường sinh bất tử cấp độ. Không chết, trường sinh. Đường Lạc cười rồi một chút, những điều như vậy bần tăng gặp qua rất nhiều. Đường Đường thỉnh kinh người, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, coi như thật chưa từng gặp qua, hiện tại trả lời cũng muốn là gặp qua. Pháp sư cảm thấy trường thọ bất tử giả có thể hay không liền ẩn tàng ở chúng ta ở giữa, thậm chí là một cái chúng ta căn bản không nghĩ tới thân phận. Lộ Tu Tề ân gần thiện dụ, một chút xíu tiếp cận chính mình muốn nói sự tình, để đúng lúc bước ra, bất quá hành động này cũng là chính mình lừa gạt mình. Đều nói đến một nửa, đột nhiên biểu thị ta không nói. Lúc kia nghĩ muốn an toàn đi ra cái này môn, cũng không dễ dàng, rất bình thường tình huống. Làm sao, người gặp được một cái bất tử giả rồi? Đường Lạc nói rằng, nói cho bần tăng đi gặp một lần. Ha ha, Lộ Tu Tề cười khổ lung lay đầu, có đơn giản như vậy liền tốt rồi. Ô, Đường Lạc rất có hứng thú mà nhìn xem Lộ Tu Tề. Lộ Tu Tề hít sâu một cái, việc đã đến nước này, đã mất quay đầu con đường. Hắn muốn nói rồi, chúng ta nữ hoàng chính là một cái bất tử giả. Lộ Tu Tề nói lời kinh người, hoặc là nói tự cho là nói lời kinh người. Khi hắn quan sát Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt biểu lộ thời điểm, lại phát hiện hai người hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nội tâm là thế nào không biết rõ, nhưng mặt ngoài trên không có chút nào ba động, thậm chí còn có một tia nghĩ muốn cười. Ta không có ở lừa các ngươi, hai vị không phải chúng ta quốc gia người, đối nữ hoàng hiểu rõ khả năng không nhiều. Lộ Tu Tề lo lắng nói, hắn muốn cần lấy hai người này tin tưởng hắn. Lộ Tu Tề bắt đầu kỹ càng giới thiệu nữ hoàng, còn có toàn bộ hoàng thất. Hoàng thất tồn tại thời gian đã mấy trăm năm thời gian. Thay đổi triều đại. Trước mắt cùng loại với quân chủ lập hiến chế, ở vào hư quân trạng thái. Nữ hoàng không có thực quyền, là quốc gia danh nghĩa trên cao nhất lãnh tụ. Đương nhiệm nữ hoàng, y năm thế, năm nay vừa vặn 120 tuổi tròn. Tại vị thời gian dài tới dòng dã trăm năm, chân chính người Thụy, rất thụ quốc dân kính yêu. Tất cả mọi người hy vọng gặp lại thấy một lần vị này nữ hoàng. Nhìn tình huống của nàng như thế nào, khoảng cách nữ hoàng thượng lần xuất hiện ở dân chúng trước mặt đã là 10 năm trước rồi. Bây giờ nữ hoàng phía dưới, thứ nhất thuận vị hoàng thất người thừa kế là nữ hoàng cháu trai năm nay 70 tuổi. Thiên hạ không chỉ có 85 tuổi chết đi thái tử, càng có 70 tuổi hoàng tôn, 120 tuổi hoàn toàn chính xác rất trường thọ, nhưng cũng coi như không lên cái gì a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lấy nhiệm vụ này thế giới điều kiện, một cái cao cao tại thượng nữ hoàng, cho dù là danh nghĩa trên lãnh tụ, sống 120 năm, cũng không là chuyện không thể nào. Không, nữ hoàng chân chính tuổi tác, kỳ thực không phải 120 tuổi, nàng chí ít đã 150 tuổi. Lộ Tu Tề thất giọng nói rằng, vẻ mặt có chút khắc chế không được kích động. Nàng không phải năm thế, mà là bốn thế. Ồ, Ngao Ngọc Liệt Bát Quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Y bốn thế là bây giờ nữ hoàng Coco. Sau năm thế lớn rồi 30 tuổi, 76 tuổi thời điểm qua đời. Sau tựu do nữ hoàng kế thừa đại thống. Ta có một cái bằng hữu điều tra ra được chân tướng. Lộ Tu Tề lấy ra mấy chương không tính đặc biệt, rõ ràng hình cũ. So sánh nói rằng, đây là bốn đời, đây là năm thế, hai người này bộ dáng quá tương tự, ngươi cái này bằng hữu đến cùng phải hay không chính ngươi? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tốt một chiêu không bên trong sinh bạn, nhưng này giống như cũng không có có ý tứ gì, dĩ nhiên không phải ta. Lộ Tu Tề vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta hiện tại đã không liên lạc được bằng hữu ta, là bị diệt khẩu sao? Đường Lạc hỏi nói, hơn phân nửa là rồi. Lộ Tu Tề nói rằng, có chút ý tứ. Đường Lạc nói rằng, như vậy thí chủ hy vọng chúng ta thế nào giúp ngươi đâu? Ếch, Lộ Tu Tề trong lúc nhất thời nghẹn lời, giúp hắn như thế nào? Nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Khi hắn bằng hữu đem những này dấu vết để lại gửi cho hắn thời điểm, Lộ Tu Tề nội tâm là khiếp sợ. Cứ việc rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người sẽ đem nữ vương trường thọ, còn có XX năm thái tử xem như đàm tư cùng trò đùa. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ hướng phương kia liền đi nghĩ. Tựa như Ngao Ngọc Liệt nói tới, 120 tuổi cứ việc cực vì hiếm thấy, nhưng cũng là mọi người có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng 150 tuổi liền không đồng dạng, kỳ thực liền xem như hiện tại, cũng có một chút một số nhỏ âm mưu luận người ở nói thầm. Vì cái gì nữ hoàng có thể sống như thế dài? Lộ Tu Tề cái vị kia bằng hữu, chỉ sợ là âm mưu luận, hoài nghi người bên trong một cái, thu tập được những này không thể xưng là chứng cớ dấu vết để lại. Chính mình kìm nén đến rất khó chịu lại hoặc là gặp phải nguy hiểm. Quả quyết đem Lộ Tu Tề kéo rồi xuống nước. Tiếp lấy, Lộ Tu Tề cũng không có đình chỉ, đem Đường Lạc bọn hắn cũng kéo xuống nước. Tóm lại, bọn hắn nghĩ muốn chia sẻ ra cái tin tức kinh người này không phải cảm giác thật sẽ nín chết. Về phần cụ thể phải làm cái gì, Lộ Tu Tề thật đúng là không nghĩ rõ ràng. Đúng vậy a, hai người này nên giúp hắn như thế nào? Nếu không, hai vị bảo hộ một chút ta an toàn. Ta bằng hữu đều đã nói không chừng liền đến phiên ta rồi. Lộ Tu Tề lo sợ bất an nói, phát hiện rồi thượng vị giả bí mật, hạ chàng sẽ là cái dạng gì? Rất nhiều trong chuyện xưa đều đã nói đến rất rõ ràng. Nơi này không cần vô dụng thuật, chúng ta cũng không thể bảo hộ thí chủ ngươi cả một đời a. Đường Lạc nói rằng, nếu không, đưa ta xuất ngoại. Lộ Tu Tề nhíu lại lông mày nói rằng, xuất ngoại liền an toàn sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Lộ Tu Tề cười khổ lung lay đầu, liền trước mắt mà nói, hắn là an toàn, không có đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy cái Men in Black đem hắn cho thình thịch rồi, nói không chừng còn không có bị trên đầu chú ý tới, nhưng bỗng nhiên phát hiện thế giới chân tướng nguy hiểm gần ngay trước mắt, nội tâm dày vò có thể tưởng tượng. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc, cái này có thể là một cái khác quỷ dị sự kiện. Dứt khoát liền gọi là không chết nữ hoàng. Đã nhưng thí chủ mở miệng, kia Bần Tăng liền đi một chuyến, vì thí chủ giải quyết cái này vấn đề a. Đường Lạc nói rằng, đi một chuyến, giải quyết. Lộ Tu Tề sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Nếu như vị kia năm thế thật là một cái không chết người, kia Bần Tăng liền độ hóa nàng, từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Đường Lạc nói rằng, thí chủ an toàn cũng liền có thể đạt được bảo đảm. Ngoặc kép, Lộ Tu Tề chấn kinh rồi. từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Giống như nghe vào rất có đạo lý a. Thế nhưng là, người nhà muốn làm sao độ hóa nữ hoàng, cho nàng niệm Phật kinh sao? Còn có, người muốn làm sao nhìn thấy nữ hoàng a? Từ căn nguyên trên giải quyết phiền não, nghe vào rất tốt đẹp, nhưng thực tế trên, liền cùng trò chơi công lược câu nói đầu tiên là, đầu tiên, hướng hắn cái 100 vạn, đồng dạng, không có cái gì có thể đi tính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,